Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, chương 142, Tô Chỉ Đồng tâm bệnh. Huyền Thiên Tông, Thái Hư Phong, Tô Chỉ Đồng một thân cung trang, mang theo một đám thị nữ thị vệ đã thật sớm chờ tại cửa đại điện. Tại Tần Đình ra ngoài không có ở đây ngày hôm đó thời gian. Tô Chỉ Đồng chính là Thái Hư Phong nữ chủ nhân. Cũng may có Bùi Văn Huyên giúp đỡ. Lại thêm Tô Chỉ Đồng bản thân cũng là một cái cực kỳ thông tuệ nữ tử. Thái Hư Phong cũng là tính toán ngay ngắn rõ ràng. Đúng lúc này, chỉ nghe sơn môn phương hướng truyền đến một trận tiếng hoan hô. Cung nghênh Thánh Tử Khải Hoàn. Cung nghênh Thánh Tử Khải Hoàn. Ngoặc kép, Tô Chỉ Đồng trong lòng có chút rung động. Huyền Thiên Tông chiếm diện tích cực lớn. Cơ hồ có một quốc gia lớn nhỏ. Huyền Thiên Tông sơn môn cùng Thái Hư Phong cự ly cách xa nhau có ít ngàn dặm. Thế mà có thể đem tiếng hoan hô nghe tiếng rõ ràng sở. Có thể thấy được tiếng hoan hô chi lớn. Tần Đình tại Huyền Thiên Tông uy vọng chi cao. Trong lòng cũng thêm mấy phần ái mộ thần phục. Bực này anh hùng nhân vật. Chính là nàng phu quân. Đến bây giờ Tô Chỉ Đồng còn có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. 0303 biết qua bao lâu. Tần Đình rốt cục về tới Thái Hư Phong. Thái Hư Phong lên mọi người thấy Tần Đình. Nhao nhao thi lễ bái nói. Cung nghênh công tử Khải Hoàn. Tô Chỉ Đồng cũng nhẹ nhàng bái nói. Cung nghênh phu quân Khải Hoàn. Tần Đình nhìn xem có chút thời gian không gặp Tô Chỉ Đồng. Phát hiện nàng đã có mấy phần quý khí. Sắc mặt mỉm cười nói. Chỉ Đồng không cần đa lễ. Có chút tìm tòi. Phát hiện Tô Chỉ Đồng vẫn là nguyên đan cảnh giới. Trong lòng có mấy phần hiểu rõ. Xem ra là khí vận giá trị bị tự mình hoàn toàn cướp đoạt ảnh hưởng. Tô Chỉ Đồng bản thân thiên phú chỉ có thể coi là trung thượng. 6 năm nhập nguyên đan cảnh hoàn toàn là bởi vì thân phụ khí vận. Đột phá cảnh giới như là uống nước đồng dạng đơn giản. Hiện tại Tô Chỉ Đồng thân phụ khí vận đã bị tự mình hoàn toàn cướp đoạt. Vẻn vẹn bằng vào nàng tự thân thiên phú. Kẹt tại nguyên đan cảnh giới đỉnh phong cũng là như thường. Tô Chỉ Đồng cũng là nghĩ lên tự mình tu vi tiến độ. Gương mặt xinh đẹp có chút tối sầm lại. Không biết rõ vì cái gì. Gần nhất tự mình tu vi tiến độ càng ngày càng chậm. Trước kia tự mình vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm. Cơ hồ là mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể cái trước bậc thang. Nhưng là không biết rõ từ lúc nào bắt đầu. Tự mình tu vi tiến độ liền càng ngày càng chậm. Những này thời gian càng là không tiến thêm tấc nào nữa. Cái này cũng thành Tô Chỉ Đồng một cái tâm bệnh. Làm Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp. Thế mà vẫn chỉ là nguyên đan cảnh giới. Liền một cái thị nữ cũng không bằng. Làm Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp. Thế mà vẫn chỉ là nguyên đan cảnh giới. Liền một cái thị nữ cũng không bằng. Tại Tô Chỉ Đồng nghĩ đến. Tự mình bất quá là xuất thân từ một cái không biết tên tiểu quốc. Tần Đình có thể chỉ tên muốn đem nàng thu làm thị thiếp. Hẳn là không biết từ chỗ nào biết được nàng 6 năm nhập nguyên đan cảnh. Thiên phú bất phàm mới đưa nàng thu làm thị thiếp. Thế nhưng là hiện nay. Tại Thái Hư Phong. Tự mình thân là Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp. Sử dụng tu vi tài nguyên đều là đứng đầu nhất. Mà lại Minh Tâm Tông cũng không định giờ thường xuyên đưa tới một chút thiên tài địa bảo cung cấp. Tự mình tu luyện. Nhưng là mình tu vi tiến độ càng ngày càng chậm. Sự thật này như là núi lớn đồng dạng đặt ở Tô Chỉ Đồng trong lòng. Không thở nổi. Nếu là mình tu vi một mực kẹt tại nguyên đan cảnh. Hay là một mực tiến độ chậm chạp. Phu quân hắn có thể hay không ghét bỏ tự mình. Nếu như đem tự mình điều về hồi trở lại Thương Võ Quốc. Kia thật là Tô Chỉ Đồng không thể nào tiếp thu được tai nạn. Không chỉ là bởi vì Tô Chỉ Đồng hiện tại đã thành thói quen Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp cái thân. Phận này, người người kính ngưỡng, tôn quý vô cùng. Càng quan trọng hơn là nàng đã bị Huyền Thiên Thánh Tử cái này nam nhân triệt để chinh phục. Trong lòng tràn đầy đối với hắn ái mộ cùng thần phục. Nếu như muốn rời khỏi Huyền Thiên Thánh Tử, đối với nàng mà nói thật là một trận tai nạn. Tần Đình cũng nhìn ra Tô Chỉ Đồng trong mắt ảm đạm. Có chút suy nghĩ, liền minh bạch Tô Chỉ Đồng lo lắng. Trong lòng than nhỏ, mặc dù Tô Chỉ Đồng trong mắt hắn chỉ là cướp đoạt khí vận đáng giá công cụ. Nhưng là dù sao cũng là tự mình nữ nhân, cũng sẽ không bạc đãi nàng. Đi vào đại điện, chỉ để lại Tô Chỉ Đồng cùng Tần Đình hai người nói nhiều nhàn thoại. Tô Chỉ Đồng mỉm cười nói, phu quân bây giờ uy danh truyền khắp Đông Hoang, thiếp thân tại Thái Hư Phong bên trong cũng sẽ thường xuyên nghe được đâu. Tần Đình mỉm cười, ồ, là thế nào đánh giá ta sao? Tô Chỉ Đồng lại cười nói, cũng nói phu quân là một vị dẫn đầu Huyền Thiên Tông trở lại Đông Hoang chi đỉnh đại anh hùng. Đâu, Tần Đình mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Tô Chỉ Đồng nhìn xem Tần Đình thần thái, thần sắc khẽ động, cười nói, bất quá thiếp thân lại không cho là như vậy. Tần Đình lúc này mới có mấy phần hứng thú, nhiều hứng thú nhìn xem Tô Chỉ Đồng, chờ đợi giải thích của nàng. Tô Chỉ Đồng mỉm cười, nói, anh hùng ỷ vào một thân dũng lực, gặp chuyện bất bình liền có can đảm một kiếm nơi tay khiêu chiến thương thiên. Thí thần giết Phật, phấn không để ý chết, mà kiêu hùng thì bày mưu nghĩ kế, chí châu nơi tay, lấy thiên hạ là cờ, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, tùy thời trưởng thành lớn mạnh, chuyển bại thành thắng. Tô Chỉ Đồng một đôi mắt đẹp hàm tình mạch mạch nhìn xem Tần Đình, nói khẽ, anh hùng có dũng lực mà không có quyền mưu, còn không vì sợ, nhưng kiêu hùng thì như long tiềm nằm, đáng sợ nhất, trong lòng ta, phu quân chính là kia kiêu hùng. Tần Đình sau khi nghe xong, cười ha ha, Tô Chỉ Đồng nàng này ngược lại là thật sự có mấy phần linh lung tâm tư. Không tệ, anh hùng không đáng để lo, mà kiêu hùng mới đáng sợ nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.